Cô Thiên Kim Thất Lạc Tố Uyên, chương 197, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Tử Khâm, tôi vẽ đế trên sân khấu chữ T, Tả Mạn Vũ xuất hiện trước, có điều bộ lễ phục cô ấy mặc không phải là Chu Tước đã công bố trên Weibo, mà là ba bộ Bạch Hổ chưa từng ra mắt công chúng. Đây là một bộ lễ phục màu trắng thuần, cổ áo điểm xuyết một chút lông vũ màu xanh nhạt một. Vạt váy bên trái chỉ dài đến đầu gối, vật phải lại thả dài như thác nước, chạm hẳn xuống đất. Tạ Mạn Vũ không, trang điểm đậm ha chín y cố ý phô diễn biểu cảm gì. Cô ấy chỉ đi catwalk một cách rất tự nhiên nhưng lại toát lên cảm giác quyền lực chỉ thuộc về nữ vương, lấy ba phong thái áp đảo bước lên sân khấu. Cái đẹp mềm mại và sát phạt, cùng song song tồn tại khiến người ta phải khiếp sợ. Tuy Tạ Mạn Tám Vũ là ảnh hậu, cũng chỉ đóng phim nhưng cô ấy lăn lộn trong giới giải trí ngần ấy năm. Từng diễn không ít nhân vật, đi catwalk với cô ấy mà nói cũng dễ như trở bàn tay. Fan hâm mộ ở nước Hoa xem livestream và cư dân mạng có sở thích thiết kế lập tức bùng nổ. Buổi phát trực tiếp lần này, Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu trao quyền cho Đài Dưa Hấu. Đài Dưa Hấu là đài truyền hình hàng đầu nước Hoa, vì cuộc thi thiết kế thời trang lần này, bọn họ đã mở hai phòng phát trực tiếp. Để đề phòng người xem quá đông dẫn đến bị nghẽn mạng. Lúc trước rất nhiều người xem livestream chỉ vì bộ Chu Tước mà Lạc Tử Nguyệt mặc, lần này, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào Tạ Mạn Vũ. Tạ Mạn Vũ vừa bước lên sân khấu, số người xem của hai phong livestream chưa bao giờ đủ 5 triệu giờ lập tức. Tăng lên đến 10 triệu lượt xem mỗi phòng, sóng bình luận điên cuồng chạy qua. À, 3 năm rồi, hôm nay tiếng, bệ hạ, này mị xin cung kính gọi trước, ánh mắt này của chị tôi đã gờ. Tôi. Lúc ấy Mạn Vũ diễn đoạn võ hoàng đăng cơ trong phim. Bia không chữ, động tác cho thần tử bình thân ấy khiến tôi cam lòng quỳ xuống luôn. Nhà thiết kế của Mạn Vũ là ai thế? Đây là thiết kế thần tiên gì vậy? Tuyệt CMN vời luôn. Có năng lực thế này còn, cần phải đi ăn vạ một idol flop à? Ha ha, đừng gáy sớm thế chứ. Thiết kế phải dựa vào linh cảm. Nói không chừng nhà thiết kế của truyền thống sơ quang thấy bộ lễ phục này của Tử Nguyệt nên mới có linh cảm thiết kế ra bộ váy kia đấy. Chứ không tại sao đều lấy chủ đề là tứ đại thần thú. Thế nhưng người khác không biết, Trung Chi Vãn lại rõ mồn một. Cô ta ngơ ngác nhìn Tạ Mạn Vũ bước từ hậu trường sân khấu chữ T lên phía trước, bên tai là tiếng thán phục và khen ngợi, thậm chí còn sôi động gấp 100 lần lúc Lạc Tử Nguyệt lên sân khấu. Nhưng Trung Chi Vãn hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức bộ lễ phục có thể gọi là tuyệt thế này. Cô ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lỗ tai ù ù vang rồi, đôi giày cao gót dưới chân gần như bị đạp gãy. Trung Chi Vãn vẫn luôn cho rằng tờ bản thảo bỏ đi cô ta nhặt được trong phòng sách của ông cụ Trung chắc chắn là do nhà thiết kế dưới trướng tập đoàn Trung Thị vẽ. Thế nên cô ta mới yên tâm lấy đi như vậy. Việc kinh doanh của tập đoàn Trung Thị tập trung vào lĩnh vực châu báo, phương diện thiết kế cũng không tệ. Cô ta còn cố tình sửa bản thiết kế kia một chút, bảo đảm sau khi được chế tác, bộ lễ phục sẽ càng đẹp hơn. Nhưng ai có thể nói cho cô ta biết không, tại sao bản thiết kế cô ta nhặt được trong thùng rác lại là của truyền thông Sơ Quang? Truyền thông Sơn Quang và nhà họ Trung có quang tám cái nào cũng không dính dáng gì đến nhau. Bất kể là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng chảy thu nhập hay là độ nổi tiếng, tập đoàn Trung Thị đều kém xa Sơ Quang. Sắc mặt Trung Chi Vãn dần trở nên tái mét, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Bây giờ không ai chú ý đến cô ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng vì nỗi sợ hãi cực độ trong lòng nên hai chân cô ta mềm nhũn, không thể bước đi nổi. Cô ta túm lấy lưng ghế đằng trước, không thể nhúc nhích được. Nỗi sợ hãi trong lòng càng bám rễ sâu hơn, Trung Chi Vãn không cẩn thận trượt chân một cái, ngã ngay xuống ghế. Vì cú ngã này, cô ta đã nhìn thấy chiếc máy quay trên đầu không ngừng lên xuống, đầu óc cô ta lại ù đi và bùng nổ lần nữa. Đây là phát trực tiếp cho toàn giới thiết kế quốc tế, hễ là người có chút nền tảng trong lĩnh vực thiết kế thì gần như đều đang theo dõi cuộc thi thiết kế thời trang này. Cho dù không xem thì sau đó cũng sẽ biết đến tên tuổi của Trung Chi Vãn này. Không phải vì thiết kế xuất sắc của cô ta, mà là vì cô ta đã sao chép tác phẩm của người khác. Kể cả lúc bị ông cụ Trung bắt gặp cô ta đang nói xấu sau lưng Doanh Tử Khâm thì Trung Chi Vãn cũng chưa từng hoảng loạn như thế này. Cô ta coi bản thiết kế nhặt được của truyền thông Sơ Quang làm của mình. Truyền thông Sơ Quang sẽ không bảo vệ cô ta như tập đoàn Trung Thị. Làm thế nào đây? Bàn tay Trung Chi Vãn siết chặt tà váy, nước mắt chỉ trực trào ra. Cô ta lo lắng đến độ trái tim sắp vọt ra khỏi cổ. Họng, những căn bản không ai chú ý đến cô ta, bởi vì sau khi Tạ Mạn Vũ đi xuống sẽ đến lượt Thương Diệu Chi lên sân khấu. Số người xem trong phòng livestream lại tăng vọt một lần nữa, giờ đã gần 20 triệu lượt xem, đấy là còn chia hai phòng livestream rồi. Sức hiệu triệu của ngôi sao hàng đầu không phải chỉ nói cho vui. Huống hồ Thương Diệu Chi không giống với những tiểu sinh tiểu hoa cùng lứa với anh ta. Anh ta không chỉ có giá trị nhan sắc cực cao mà cả giới giải trí công nhận, mà còn có cả thực lực không thể xem thường. Mị còn tưởng bộ lễ phục trên Weibo là đã đẹp lắm rồi, không ngờ bộ này còn tuyệt hơn. Mị ngất rồi, ai đến đỡ mị? Với, được rồi, được rồi. Hôm nay không ai được gọi là con trai nữa mà phải gọi là chồng, nghe rõ chưa? Con trai ơi, không dễ dàng gì, hôm nay con đẹp trai nhất làng, hu hu hu, mẹ mừng quá rồi con ơi. Người đại diện của Thượng Diệu Chi ngồi bên dưới đọc hết bình luận của fan hâm mộ. Đây là lần đầu tiên Thương Diệu Chi tham gia một cuộc thi catwalk, lại còn là cuộc thi cấp quốc tế nên cực kỳ quan trọng. Người đại diện sợ các fan hâm mộ sẽ thất vọng nhưng kết quả lại tốt hơn những gì anh ta nghĩ rất nhiều. Có điều, nhiều chữ, con trai, quá, anh ta hơi đau răng. Sau khi xem hết một lượt, con ơi con, cuối cùng người đại diện cũng nhận ra một chuyện. Bảo sao rõ ràng fan hâm mộ của Thượng Diệu Chi đều rất hiền lành nhưng trong những lúc quan trọng vẫn có sức chiến đấu mạnh đến mức có thể làm nổ cả trái đất. Con trai bị bắt nạt, người làm mẹ sẽ không xắn tay áo chửi tung xác thằng bắt nạt ra à? Sau khi kết thúc xong một lượt, người dẫn chương trình lại lên sân khấu. Mọi người đừng nóng vội, bộ tứ linh này có tổng cộng 4 bộ lễ phục, bây giờ mới chỉ có 2 bộ thôi. Xin mọi người đợi mấy chục giây giữa để hai người mẫu trình diễn 2 bộ tiếp theo. Tiếng hoan hô phía dưới càng vang dội, kể cả Ma Tha ở hàng ghế giám khảo cũng ngồi thẳng người lại, ánh mắt sáng rực. Bọn họ mới chỉ xem qua bản thiết kế chứ chưa nhìn thấy thành phẩm thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng 2 bộ đầu tiên đã khiến bọn họ nhìn ra, truyền thông Sơ Quang đã dành rất nhiều tâm huyết trong khâu lựa chọn chất liệu và khâu may thành phẩm. Ánh đèn được tập trung lại, nhạc nền cũng được đổi sang một bản nhạc khác. Lần này là Tạ Mạn Vũ và Thương Diệu Chi cùng lên sân khấu, một người mặc bộ chu tước, một người mặc bộ huyền vũ. Vốn dĩ lúc nhìn thấy 2 bộ lễ phục Thanh Long và Bạch Hổ, Kha Huệ Châu còn rất trấn tĩnh, nhưng đến khi nhìn thấy 2 bộ sau, vẻ mặt bà ta lập tức thay đổi. Người thanh niên bên cạnh Kha Huệ Châu cũng lập tức tỉnh rượu. Cho dù anh ta chỉ quan tâm đến chuyện ăn chơi lêu lổng thì lúc này cũng không thể không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Anh ta kinh hãi thốt lên, cô ơi. Sắc mặt Kha Huệ Châu thoạt trắng thoạt xanh rồi lại chuyển sang đỏ gay, lồng N, G, Ự, C bà ta phập phồng, trước mắt cũng dần biến thành một màu đen. Bà ta không ngờ câu nói của mình đã thành sự thật. Bản thiết kế Mục Phu Nhân mang tới lại đúng là hàng sao chép, hơn nữa còn đạo nhái của truyền thông Sơ Quang. Hoa Tú cũng từng thiết kế lễ phục riêng cho rất nhiều ngôi sao, đương nhiên Kha Huệ Châu biết lại lịch chi tiết của truyền thông Sơ Quang. Truyền thông Sơ Quang có thể bảo đảm cho nghệ sĩ dưới trướng không phải chịu quy tắc ngầm, thực lực của bọn họ không mạnh mà được à? Ở Đề Đô, nhà họ Kha không phải gia tộc lớn gì, so với truyền thông Sơ Quang, bọn họ quả thực chẳng bằng cái đinh gì. Kha Huệ Châu biểu Hoa Tú ăn cắp thiết kế của truyền thông Sơ Quang là tự tìm đường C, H, E, T cho mình. Đừng nói đến nhăm nhe và giới thiết kế quốc tế, có thể làm ăn tiếp hay không còn là một vấn đề. Lần này làm thế nào đây? Kha Huệ Châu chỉ cầu nguyện tốt nhất những người khác không nhìn ra. Như vậy may ra còn có cơ hội cứu vãn. Nhưng kể cả có là người ngoài nghề cũng không thể không nhìn ra 4 bộ lễ phục này mới là cùng một bộ. Hơn nữa, người dẫn chương trình còn đang đứng bên cạnh giới thiệu. Chắc quý vị khán giả và các bạn đều đã nhận ra, bộ lễ phục này của truyền thông Sơ Quang rất giống lễ phục của Hoa Tú. Có điều lúc trước tôi cũng đã nói bên phía nước Hoa, truyền thông Sơ Quang là đơn vị gửi bản thiết kế tới. Sớm nhất, một câu trực tiếp phán cho Hoa Tú bản án tử hình. Cùng lúc với buổi phát trực tiếp, sóng bình luận cũng bắt đầu xuất hiện bình luận mỉa mai. Fan của cô lạc gì đó ơi, tao khinh không thèm nhớ tên chị chúng bay. Gảy đi, gáy nữa đi, rốt cuộc giờ là ai ăn cắp? Thiết kế của ai nhỉ? Chị đằng này có địa vị gì trong giới giải trí? Thiểu gì một đứa idol flop như đằng ấy chắc, lúc dẫm người khác xuống thì cũng phải nhìn xem người đó là ai, có một vài người đằng ấy không so nổi đâu. Truyền thông Sơ Quang biết trước rồi phải không? Bảo sao lại trả lời như vậy? Không nói nữa, có chị em nào tìm ra được nhà thiết kế là ai chưa? Em nguyện làm fan người đó. Trong hội trường của Thanh Trí, các học sinh lúc trước còn cổ vũ cho Trung Chi Vãn lập tức im bặt. Kể cả bạn nữ cùng bạn vốn có quan hệ rất thân thiết với Trung Chi Vãn cũng lúng túng không nói được gì, ê hết cả. Mặt mũi, lúc trước bọn họ kích động bao nhiêu thì bây giờ lại xấu hổ bực tức bấy nhiêu. Xấu hổ vì những lời bọn họ đã tán thưởng Trung Chi Vãn, bực tức vì Trung Chi Vãn rõ ràng đã sao chép thiết kế. Của người khác lại còn mặt dày nói là mình thiết kế, phụ sự tin tưởng của bọn họ. Nhưng đúng lúc này, một tràng pháo tay rầm trời lại vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là học sinh lớp A19, cậu nhóc đàn em vỗ đến đỏ rát cả hai tay, Trung Chi Vãn châu bò thật, Tù Vũ là người vỗ tay đầu tiên, dám ăn cắp thiết kế của truyền thông Sơ Quang, còn dám nói là chính mình thiết kế, bội phục, bội phục. Cô ấy chép miệng một cái, tôi đã bảo mà, với tài nghệ của cậu ta thì làm sao thiết kế ra được. Giang Nhiên khẽ lắc đầu, bật cười, mất mặt thật. Cũng may truyền thông Sơ Quang đã gửi bản thiết kế đi trước, nếu không thật sự không giải thích rõ ràng được. Rồi, Tu Vũ lắc đầu một cái, cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nhà thiết kế của truyền thông Sơ Quang lần này là ai? Thế nhỉ, bên cạnh, Doanh Tử Khâm giật nắp lon coca rồi uống một ngụm. Cặp mắt phượng của cô mịt mờ hơi nước, lấp lánh đê, a, o động, vừa lạnh lùng vừa có phần kiêu ngạo. Cô cất giọng tùy ý, tôi đấy. Cách chương.